Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, Đông Hải có thánh nhân ra chỗ này. Tống Duy Dương cuối cùng vẫn là không có né ra tục vụ. Bị Lưu đài trưởng mặt dày mày dạn quấn lấy ghi chép đồng thời tiết mục. Ngày này buổi sáng, Tống Duy Dương dự định bồi Trần Đào đi Disney du ngoạn. Tiếc rằng cảng thành Disney nhạc viên vừa mới gầy dựng không lâu. Du khách nhiều đến bạo tạc, thậm chí còn có chuyên môn từ nội địa tới nếm thức ăn tươi. Đại danh đỉnh đỉnh Tống nhà giàu nhất, luôn không khả năng đần độn đứng chỗ ấy xếp hàng A. Hắn cũng lười dùng tiền đi chen ngang, bởi vì cho dù ngoài định mức xuất tiền, cũng vẫn là cần xếp hàng. Chỉ bất quá xếp hàng thời gian ngắn hơn mà thôi. Nhìn qua kia xếp hàng Trường Long, Tống Duy Dương quay người liền mang theo Trần Đào đi Hải Dương công viên. Đáy biển động vật nhưng so sánh Disney công chúa thú vị nhiều. Ở bên ngoài ăn cơm trưa, vừa trở lại hắn đưa cho tiểu cữu bộ kia biệt thự. Danh nhân mặt đối mặt, làm phim đoàn đội liền đến nhà đến thăm. Tiết mục này mấy năm gần đây rất hỏa. Tiếp nhận phỏng vấn đối tượng Oxford, Yale hiệu trưởng, Tinh Vân đại sư cùng Tĩnh Không pháp sư, ma thuật sư David Copperfield, gôn cự tinh Tiger Woods, nhân loại thủ vị lên mặt trăng phi hành gia Buzz Aldrin. Một chút vân vân, nhiều như vậy các ngành nghề cự phách, tự nhiên không có khả năng mời đến đài truyền hình, đều là người chủ trì dẫn đầu đoàn đội tới cửa thu. Tống tiên sinh, mạo muội tới chơi, thật sự là quấy dày. Hứa đại mỹ nữ mỉm cười tiến lên nắm tay, bụng của nàng có chút hở ra, đã mang thai 4-5 tháng. Tống Duy Dương cười nói, hứa tiểu thư hảo sự thành xong, chúc mừng, cảm tạ tống tiên sinh chúc phúc. Hứa đại mỹ nữ đặc biệt cao hứng, nàng là đầu năm mới phụng tử thành cưới. Bất quá việc hôn sự này lộ ra ánh sáng về sau. Phô thiên cái địa tất cả đều là mặt trái dư luận. Bởi vì trượng phu nàng vợ trước ly hôn lúc, vợ trước sở sinh hài tử mới 5 tháng lớn, mà nàng lại tuyên bố cùng trượng phu cùng một chỗ đã 3 năm. Chẳng khác gì là tại người khác vợ trước mang thai thời điểm liền. Hứa đại mỹ nữ trượng phu cũng là IT giới nhân sĩ. Bắc Đại hóa học hệ tốt nghiệp, tương truyền là một vị thần đồng. Vị lão huynh này đang học bản khoa lúc, tuyến tính đại số khóa chưa hề không có trải qua. Trước khi thi 3 ngày đem sách giáo khoa học một lần. Thi cuối kỳ cầm mác điểm, công ty vừa thành lập lúc mời không nổi luật sư. Hắn liền tốn thời gian mình học pháp luật, lập nghiệp mấy năm trước một mực tự mình phụ trách pháp luật vấn đề. Nhưng bất kể như thế nào thần đồng, Tống Duy Dương đều không hứng thú nhận biết, bởi vì vị lão huynh này năm ngoái cùng Lenovo trao đổi cổ phần. Đã thành Lenovo Internet nghiệp vụ chiến lược đồng bạn, cùng thuộc Phượng Hoàng Đài Tam Đại người nữ chủ trì, hứa đại mỹ nữ phỏng vấn chủ trì phong cách, cùng Lỗ Dự so sánh khác hẳn hoàn toàn, nàng không có cố định phỏng vấn quá trình. Cũng không cùng được thăm người hiệp thương phỏng vấn nội dung, mà là thông qua mình nắm giữ tư liệu, dùng đông kéo tây kéo chuyện phiếm bắt đầu xuyên. Nói thật, này chủng loại giống như chuyện phiếm phỏng vấn phương thức, đối các giới danh nhân tai to mặt lớn tới nói, là phi thường thoải mái, có thể không có chút nào câu thúc cùng một đại mỹ nữ nói chuyện phiếm. Hứa đại mỹ nữ vừa đi vừa hỏi, nghe nói, Tống tiên sinh lần này tới cảng thành, tham gia Đặng Văn Địch nữ sĩ tiệc tùng. Tống Duy Dương nói, chủ yếu là muốn theo Murdoch tâm sự. Hứa đại mỹ nữ hỏi, cùng Murdoch tiên sinh giao lưu còn vui sướng sao? Chưa nói tới vui sướng, cũng chưa nói tới không thoải mái. Tống Duy Dương cười nói, dù sao nước đổ đầu vịt. Không có cái gì cộng đồng chủ đề. Liền đặt chỗ ấy nói mò phai nhạt. Làm sao lại như vậy? Hứa đại mỹ nữ hơi có vẻ kinh ngạc. Tống Duy Dương nói, đặc biệt bình thường a. hắn thương nghiệp tư duy lệch truyền thống cùng phương Tây, ta thương nghiệp tư duy lệch hiện đại cùng phương Đông, giống như hai đầu đường thẳng song song, thực sự tìm không thấy cộng đồng giao điểm. Hứa đại mỹ nữ còn nói, người tại tiệc tùng bên trên một câu, để Hằng Sinh chỉ số phóng đại, đã có cảng thành tài chính và kinh tế truyền thông tạo ra, Tống Duy Dương hiệu ứng, một từ. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Tống Duy Dương nói, còn có thể thấy thế nào? Ai đem ta bưng lấy càng lợi hại, phía sau động cơ tính liền càng mạnh, đơn giản là muốn mượn cơ hội kéo lên giá cổ phiếu. Tống Duy Dương liên tục trả lời mấy cái vấn đề, thẳng thắn, trình độ để Hứa đại mỹ nữ chấn kinh. Rõ ràng có chút không thích ứng Tống đại pháo loại phong cách này. Nàng cười nói, Tống tiên sinh có ý tứ là, hiện tại mâm lớn là bị người hữu tâm kéo lên. Ai có cái năng lực kia kéo lên thị trường chứng khoán Hương Cảng mâm lớn? Không có, một cái đều không có, Lý Siêu Nhân đều không được. Tống Duy Dương lắc đầu nói, ta cũng không được. Không có khả năng một câu kéo động thị trường chứng khoán Hương Cảng. Hứa đại mỹ nữ hỏi, kia Hằng Sinh chỉ số mấy ngày nay vì cái gì tăng vọt đâu? Tống Duy Dương nói, thị trường chứng khoán Hương Cảng mấy năm trước tiếp tục giảm lớn, đều là bởi vì ngoại bộ nhân tố đưa đến. Đầu tiên là Internet bọt biển vỡ tan, tiếp lấy lại gặp được 911, xác cùng cúm gia cầm. Phòng thị lại bởi vì đặc thù nguyên nhân muốn chết không sống. Những này bất lợi nhân tố đều đã đi qua. Năm ngoái cảng thành kinh tế tăng phúc liền rất nhanh. Thị trường chứng khoán cũng đang thong thả ấm lại ở trong. Ta xem trọng thị trường chứng khoán Hương Cảng tin tức lộ ra ánh sáng. Hữu tâm nhân sĩ thừa cơ trợ giúp. Các loại lợi tốt nhân tố cùng kinh tế đại thế chất chồng thêm. Thị trường chứng khoán Hương Cảng tiềm lực liền lập tức bị kích phát ra tới. Người cảm thấy loại này xu hướng tăng có thể tiếp tục bao lâu? Hứa đại mỹ nữ hỏi. Tống Duy Dương cười nói, ta cảm giác là tại thu tài chính và kinh tế loại tiết mục. Danh nhân mặt đối mặt đều hỏi cái này loại vấn đề chuyên nghiệp sao? Hứa đại mỹ nữ nói, khác biệt được thăm người. Chúng ta sẽ hỏi khác biệt vấn đề. Thị trường chứng khoán Hương Cảng xu hướng tăng có thể tiếp tục bao lâu? Vấn đề này khó trả lời, bởi vì thị trường chứng khoán Hương Cảng được ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng quá lớn. Tống Duy Dương cười nói, không chừng cái nào ngày nước Mỹ cao ốc Empire State để cho người ta đụng. Thị trường chứng khoán Hương Cảng bên này lập tức liền muốn ứng thanh giảm lớn. Hứa đại mỹ nữ đổi cái góc độ đặt câu hỏi, kia cảng thành kinh tế đâu? Tống Duy Dương nói, xa ta không dám nói. Trong vòng 5 năm khẳng định một mực cao tăng trưởng. Năm nay thế giới kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhưng Trung Quốc đại lục lại tại cao tốc phát triển. Cảng thành làm Trung Quốc đại lục chủ yếu chuyển khẩu mậu dịch thành thị một trong. Kinh tế tăng trưởng tốc độ là khẳng định nhanh hơn thế giới kinh tế tình thế. Hứa đại mỹ nữ nói, có người nói đại lục nghề chế tạo thành công, phá hủy cảng thành nghề chế tạo. Tống Duy Dương cười nói, loại lời này không chỉ ở cảng thành có thể nghe được. Toàn thế giới đều có thể nghe được. Lấy cảng thành nhân lực chi phí là không đủ để chèo chống cấp thấp nghề chế tạo. Cho dù không có Trung Quốc đại lục, cũng có Đông Nam Á quốc gia khác xuất hiện đoạt thị trường. Ta biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, đơn giản là đem cảng thành những năm này kinh tế suy yếu đều toàn bộ gắn ở đại lục trên đầu. Hong Kong còn bị Hollywood phá hủy đâu, tại sao không đi Hollywood kháng nghị một chút? Hứa đại mỹ nữ chuyển đổi chủ đề. Tống tiên sinh giống như rất thích làm ra các loại tiên đoán, mà lại đại bộ phận tiên đoán đều ứng nghiệm. Tống Duy Dương bắt đầu nói mò nhạt. Đúng, kỳ thật ta là một cái tương lai học gia. Ngươi làm ra tiên đoán căn cứ là cái gì? Hứa đại mỹ nữ hỏi. Nói mò thôi, muốn tin hay không? Tống Duy Dương nói, Hứa đại mỹ nữ nói, mỗi lần nói mò đều có thể đoán đúng. Tống Duy Dương cười nói, vận khí ta tốt a. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup, ta cá độ bóng đá thắng 100 triệu nhiều đô la. Lời này ngươi tin không? Không tin, Hứa đại mỹ nữ lắc đầu. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, đây là chuyện thật. Ta không cùng người giảng. Hứa đại mỹ nữ có chút dao động. Thật, Tống Duy Dương lập lờ nước đôi nói. Có một số việc, ngươi tin tưởng chính là thật. Hứa đại mỹ nữ triệt để không biết rõ thật giả, chỉ có thể tiếp tục chuyển đổi chủ đề. Nàng làm phỏng vấn tiết mục chính là như vậy. Thiên Nam Biển Bắc ngồi chém gió, dẫn đạo được thăm người mình phát biểu quan điểm. Sau đó thông qua hậu kỳ biên tập đến để tiết mục càng chặt chẽ hơn. Lúc này, nàng nhảy ra nói, ta tiếp xúc qua rất nhiều đại lục xí nghiệp gia. Người cùng bọn hắn đều không quá đồng dạng. Tống Duy Dương nói, lời này có chút dầu vạn kim. Người cùng với ai nói cũng sẽ không sai. Người người đều cho là mình không giống. Hứa đại mỹ nữ buồn cười. Nhả rãnh nói, Tống tiên sinh, người dạng này là sẽ đem chủ đề trò chuyện chết. Không quan trọng a, dù sao ngươi là người chủ trì. Cùng lắm thì tiếp xuống giới trò chuyện chính là... Tống Duy Dương vảnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế salon, một bộ thần khắp nơi bộ dáng. Hứa đại mỹ nữ cười nói, giới trò chuyện cái từ này dùng rất tốt. Ta vừa đương người chủ trì lúc ấy thường xuyên giới trò chuyện. Tống Duy Dương lại tại miệng lưỡi, dẻo quẹo, không có chuyện, mỹ nữ là có đặc quyền. Chỉ cần được thăm người là nam nhân. Ngươi làm sao giới trò chuyện bọn hắn đều nguyện ý phối hợp. Ta nghe nói Hứa tiểu thư mị lực rất lớn. 2 năm trước chủ trì xí nghiệp ra diễn đàn. Một đống đại lão bản đứng xếp hàng truy ngươi. Đây là chuyện thật. Hứa đại mỹ nữ không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lại ăn nói khí chất đều tốt. Trên thân cỗ này tài trí hương vị, đối các xí nghiệp ra đặc biệt có lực hấp dẫn. Hứa đại mỹ nữ rõ ràng không muốn nói cái này gốc giả. Hỏi, ta liên tục chủ trì 3 giới đại lục xí nghiệp ra diễn đàn. Tống tiên sinh làm sao vẫn luôn không có tham gia? Là bởi vì tính cách điệu thấp, vẫn là không thích tham gia loại hoạt động này. Năm ngoái tham gia à? Tống Duy Dương nói, Hứa đại mỹ nữ nói, năm ngoái ta vừa vặn không tiếp tục chủ trì. Kia thật là đáng tiếc. Tống Duy Dương nhả rãnh, nói, năm ngoái người chủ trì kia không được, dáng dấp không như thế tiểu thư xinh đẹp. Hứa đại mỹ nữ có chút im lặng, năm ngoái người chủ trì là nam, nam sao, ta đều nhanh quên. Tống Duy Dương không có nói sai, hắn là thật quên. Hứa đại mỹ nữ bình thường phỏng vấn đều là nhân sĩ thành công, còn không có gặp qua như thế khó giải đại phú hào. Lại tùy ý Tống Duy Dương phát huy, lần này phỏng vấn khẳng định càng trò chuyện càng tàn, nàng chỉ có thể cấp tốc thu nạp chủ tuyến. Tống tiên sinh hiện tại là toàn cầu thứ 7 đại phú hào. Ngài cảm thấy là cái gì phẩm chất, chống đỡ lấy ngài từng bước một đi hướng thành công? Có thể là vận khí đặc biệt tốt đi. Tống Duy Dương nghiêm túc nói, Hứa đại mỹ nữ phi thường phiền muộn. Chỉ có thể tiếp tục truy vấn, ngoại trừ vận khí đâu. Tống Duy Dương uống vào nước trái cây, cau mày nói, ta luôn luôn cảm thấy, nhân sĩ thành công tổng kết ra thành công kinh nghiệm, đều là dùng để lắc lư người. Cho nên, người vấn đề này ta không có cách nào trả lời, bởi vì ta lười nhác lại đi lắc lư ai. Hứa đại mỹ nữ rốt cục lộ ra nụ cười như ý. Kia Kim Ngưu Thương Học Viện khẩu hiệu của trường, thông thuật, ngự thế, hợp đạo, cũng là đang lừa dối người sao? Tống Duy Dương mặt không đổi sắc nói, phía trước ta đều nói qua, có một số việc ngươi tin tưởng liền tồn tại, thông thuật, ngự thế, hợp đạo cái này 3 điểm thuộc về đại đạo lý, không thể bàn cãi, tựa như hiếu kính trưởng bối đồng dạng khẳng định là đúng rồi. nhưng ngươi không chỉ có phải tin tưởng, còn muốn học được, học xong còn muốn linh hoạt vận dụng. Tiếp nhận TV phỏng vấn thời điểm, ta là sẽ không giảng loại lời này. Nói cũng nói vô ích, nói ra sẽ còn bị người cho là ta đang trang bức. Thô tục không cần cách âm, dù sao cũng không ai thẩm tra các ngươi tiết mục. Tống tiên sinh nói chuyện đặc biệt chân thực. Hứa đại mỹ nữ chỉ có thể dạng này giảng. Tống Duy Dương cười nói, Phượng Hoàng đài thích làm lịch sử, khoa học, triết học, văn học, tông giáo loại hình tiết mục. Các ngươi phong cách rất cao, được chúng phần lớn là phần tử trí thức cùng giai cấp tiểu tư sản. Cái này tiết mục đặc biệt thích hợp thổi ngưu bức, tùy tiện vung ra đến mấy cái quan điểm, liền đem trước máy truyền hình tiểu bằng hữu hù đến sửng sốt một chút. Kỳ thật đi, ta cảm thấy có nhiều thứ cần trở lại nguyên trạng, không cần thiết kéo tới như vậy mơ hồ. Ta có năng lực, có nhãn giới, lại đi làm, cho nên ta liền thành công. Cái nào cần phải quy nạp cái gì thành công phẩm chất? Ta nếu là cùng ngươi kéo Lục Vương tâm học, chủ đề còn trò chuyện xuống dưới sao? Có thể à, ta cũng nhìn qua, dạy và học Lục. Hứa đại mỹ nữ có chút không cam lòng, nàng cảm thấy mình bị coi thường. Tống Duy Dương đột nhiên nói, Đông Hải có thánh nhân ra chỗ này, này Tâm Đồng vậy, này Lý Cùng. Tây Hải có thánh nhân ra chỗ này, này Tâm Đồng vậy, này Lý Cùng. Nam Hải, Bắc Hải có thánh nhân ra chỗ này, này Tâm Đồng vậy, này Lý Cùng. Trăm ngàn đời phía trên đến trăm ngàn đời phía dưới, có thánh nhân ra chỗ này, này Tâm này Lý cũng ai cũng cùng. Hứa đại mỹ nữ có chút ngây ngẩn cả người. Nàng biết Tống Duy Dương tôn trọng tâm học. Chuyện như vậy trước làm một phen bài tập, đem dạy và học Lục tương quan thư tịch đều nhìn một lần. Nhưng nàng thật không có nghe nói qua mấy câu nói đó à. Chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ lý giải nói. Tống tiên sinh có ý tứ là nói, trên đời người thành công đều có giống nhau phẩm chất. Cũng có thể hiểu như vậy đi. Tống Duy Dương nói, đoạn văn này xuất từ Lục Cửu Uyên, Tượng Núi. Toàn tập, mới Trung Quốc thành lập về sau, đại lục địa khu không có Tượng Núi toàn tập. Chỉ xuất bản qua Lục Cửu Uyên tập. Vừa vặn có học sinh đưa ta một bản đời thanh bản chép tay. Ngươi có thể từ khác nhau góc độ đến lý giải đoạn văn này. Tỉ như triết học chuyên nghiệp, xinh xinh đem Socrates kéo vào, nghiên cứu thảo luận cái gì người phương Tây văn tinh thần khởi nguyên. Hứa đại mỹ nữ rất thích trò chuyện loại chủ đề này, mặc dù nàng không hiểu gì, nhưng cũng không trở ngại nàng phụ thuộc Phong Nhã A. Lúc trước nàng cùng Thu Vũ lão sư cùng một chỗ làm toàn cầu văn hóa hành trình, chính là mỗi ngày nghiên cứu thảo luận triết học lịch sử. Chờ tiết mục truyền ra về sau, Thu Vũ lão sư, văn hóa khổ lữ, xuất bản về sau. Hứa đại mỹ nữ thế nhưng là bởi vậy trở thành giới văn học nữ thần cấp nhân vật. Chính Tống tiên sinh là thế nào lý giải câu nói này? Hứa đại mỹ nữ hỏi. Tống Duy Dương nói, trước từ Lục Cửu Uyên nói về đi, Tâm có học thời điểm lại được xưng là Lục Vương tâm học. Lục Cửu Uyên thuộc về tâm học đầu nguồn nhân vật. Hắn lúc tuổi già một mực ở tại Tượng Núi, có mấy ngàn người mộ danh bái phòng, có học sinh khuyên hắn viết sách lập thuyết. Lục Cửu Uyên nói, sáu trải qua chú ta chú sáu trải qua. Học tuân biết, sáu trải qua đều ta lời chú giải, đây là một loại đại khí phách. Liên quan tới thánh nhân ngôn luận cũng là như thế. Ta chính là thánh nhân chính là ta. Ta nghĩ, thánh nhân chắc hẳn cũng là này nghĩ này muốn. Ngươi hiểu ý của ta không? Hứa đại mỹ nữ cười nói. Tống tiên sinh cũng tự so thánh nhân. Tống Duy Dương nói, chân chính tâm học môn đồ. Cái nào không tự so thánh nhân? Không có coi trời bằng vung khí phách tâm học, vậy cũng là một chút giả tâm học. Làm xí nghiệp cũng giống như vậy, nhất định phải có loại kia lão tử đệ nhất thiên hạ tâm tính. mới có thể đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Nhưng ta cũng nghe một chút xí nghiệp lớn nhà nói, làm ăn cần cẩn thận chặt chẽ. Hứa đại mỹ nữ nói, Tống Duy Dương nói, chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Cái này cũng không xung đột, dù sao hứa đại mỹ nữ thích cấp cao phong cách nha. Tống Duy Dương am hiểu nhất chính là trang bức, trích dẫn kinh điển một trận nói mò là được rồi. Tuyệt đối để trước máy truyền hình phần tử trí thức cùng giai cấp tiểu tư sản bội phục cực kỳ. Thuận tiện nói một câu, Phượng Hoàng Đài chủ lưu thu xem quần thể tại Đại Lục. Thuộc về TV nghiệp cửa ra vào chuyển tiêu thụ tại chỗ sản phẩm. Trên bản chất cùng cái gì, The Vinci nệm, Marco Paulo gạch men xứ, không có gì khác nhau. Từ Phượng Hoàng Đài đối Đài Loan cán bộ xưng hô, liền biết bọn hắn cái mông ngồi tại bên nào. Cái khác truyền thông Hồng Kông đều gọi Tổng thống, Viện trưởng. Phượng Hoàng Đài thì là đương cục người lãnh đạo. Đại bộ phận cảng người đều cho rằng Phượng Hoàng Đài là đại lục đài truyền hình. Mà đại lục người xem đâu, lại cảm thấy Phượng Hoàng Đài là cảng thành đài truyền hình. Tống Duy Dương lần này trang bức cũng trên cơ bản là giả cho đại lục người xem nhìn. Cảng đảo chỉ có cực thiểu số sẽ xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.